Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Bạch Tố Y, vào lúc này, cô ấy nhìn Lâm Thiệu Huy với cùng một sự mong đợi và hồi hộp. Thậm chí có một chút cầu xin trong biểu cảm. Lâm Thiệu Huy, anh, cứ đồng ý đi. Ngay lúc này, Lâm Thiệu Huy gần như đã trở thành tâm điểm của toàn bộ nhà hàng Tây Âu này. Mọi người đều mong đợi và hy vọng rằng anh có thể tạo ra nhiều kỳ tích hơn nữa. Cảm nhận được sức nóng của đám đông, Lâm Thiệu Huy chỉ có thể khẽ nhún vai. Được thôi, ôi, chỉ với một câu nói đã khiến cho Dương Hồng Anh, Bạch Tố Y và tất cả những khách hàng xung quanh đều hoàn toàn phấn khích. Lúc này, Dương Hồng Anh vội vàng bước lại sân khấu, ngồi trước cây đàn piano. Sau đó chơi lại một bản nhạc khác do Huy Tuấn sáng tác. Tuyệt vọng của Rơm Dạ, một người lữ hành, tưởng niệm vùng biển Caribe. Hết bài này đến bài khác, tất cả những khúc nhạc thần thánh của Huy Tuấn sáng tác đều liên tục vang lên trong nhà hàng Tây Âu. Sau mỗi bài hát được đàn xong, mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy và lắng nghe ý kiến chuyên môn của anh. Dương Hồng Anh, dựa theo lời khuyên của Lâm Thiệu Huy, bắt đầu đàn lại khúc nhạc đã được cải tiến. Thật rung động, đặc biệt khi giai điệu Dương Cầm được cải tiến vang lên. Trái tim của mọi người đều chấn động, vì mỗi bài hát được cải thiện đều khiến cho tâm hồn trở nên rung động. Điều này dường như đã vượt ra ngoài ý nghĩa của bản thân âm nhạc và được thăng hoa đến mức trực tiếp chạm vào tâm hồn của con người. Mà những khúc nhạc Dương Cầm được cải tiến này đều khiến cho tất cả các khách hàng trong nhà hàng đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng. Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy thậm chí đã đạt đến trình độ của một vị thần thánh sống. Nếu không thì sao anh có thể khiến cho những giai điệu thần thánh này đạt đến một tầm cao mới như vậy mỗi khi anh gợi ý thay đổi vài chỗ? Và trong số rất nhiều khách hàng, có một người đàn ông trẻ đeo kính tên là Ngụy Tuấn. Anh ta là một người yêu thích Dương Cầm, có kinh nghiệm dày dặn và là một trong những fan cuồng nhiệt của Huy Tuấn. Trước đây, khi Lâm Thiệu Huy không xấu hổ mà nói muốn cải thiện tặng Huy yêu dấu thì Ngụy Tuấn đã quay video với mục đích xem như một trò đùa. Và sau khi quay phim thì Ngụy Tuấn cảm thấy sững sờ. Hay quá, anh ta đã nghe tặng Huy yêu dấu vô số lần. Nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng phiên bản cải tiến này chính là bản nhạc Dương Cầm hay nhất mà anh ta từng nghe. Không được rồi, tôi muốn đăng bài tweet. Tôi muốn chia sẻ cho tất cả người hâm mộ của Huy Tuấn nghe bản nhạc này. Đây chính là một tác phẩm thần thánh. Gần như lần đầu tiên, Ngụy Tuấn đã đăng một tweet lên phần mềm mạng xã hội Twitter của mình. Chấn động, xuất hiện một vị thần ở thành phố Nam Giang. Có thể cải tiến tặng Huy yêu dấu. Một bài nhạc tuyệt vời. Sau khi gửi tin nhắn, Ngụy Tuấn đã đem việc Dương Hồng Anh chơi bản cải tiến khúc nhạc do Lâm Thiệu Huy đề nghị và đăng nó lên Twitter. Chỉ là điều mà Ngụy Tuấn không ngờ chính là chỉ sau khi đăng lên phiên bản tặng Huy yêu dấu mới này thì chỉ khoảng nửa tiếng sau Twitter của anh đã sôi động. Chỉ tính lượt nhấp chuột vào xem cũng đã đạt đến 100 triệu và số lượng chuyển tiếp là 20-30 triệu lượt. Các bình luận bên dưới Twitter thậm chí còn sôi động hơn. Trời ơi, ai đã cải tiến tặng Huy yêu dấu? Vẫn là bài hát đó nhưng nghe hay quá đi mất. Không thể tin được, người được cải tiến này có lẽ đã đạt đến cấp độ thần tiên. Thành phố Nam Giang, đó không phải là thành phố cấp 3 tỉnh Giang Nam sao? Làm sao có người đáng gờm như vậy? Trong một thời gian, Twitter đã hoàn toàn bị đóng băng. Tặng Huy yêu dấu do Lâm Thiệu Huy cải tiến được lan truyền rầm rộ với tốc độ kinh hoàng. Đặc biệt là với những thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ Huy Tuấn trên khắp thế giới. Mọi thứ cứ như ong vỡ tổ vậy. Cách chương.